Thần đạo Đan Tôn, chương 4965, thu phục, góc truyện audio.com. À, ngươi điên rồi sao? Ba người Ninh Vũ Phân đều kinh hãi. Chưa thấy qua người nào chủ động đi chịu chết. Chẳng lẽ, hắn bị Ninh Hải Đông châm chọc cho nên sinh ra ngạo khí của người trẻ tuổi, Lăng công tử. Không nên tức giận, Ninh Vũ Phân nhắc nhở. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng. Hắn và ba người này bèo nước gặp nhau, không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ vượt qua khó khăn. Hắn có nhiệm vụ của hắn, đó là đi tìm đám người Đại Hắc Cầu, sau đó lại suy nghĩ chuyện khác. Ninh Vũ Phân còn muốn đuổi theo ra đi, đã thấy những cái kia sói trắng đã phát động công kích, lại bị Ninh Biên một cái cho kéo lại. Hừ, loại này không biết tốt xấu người, liền để hắn tự sinh tự diệt tốt rồi. Ninh Hải Đông lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, sói trắng công kích đã là đánh tới Lăng Hàn trên người. Nhưng mà, một màn kế tiếp để Ninh Biên ba người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lăng Hàn lông tóc không thương. Làm sao có thể, bọn họ đều há hốc mồm. Bọn họ có cảm giác như đang gặp quỷ. Lăng Hàn nhanh chân đi tới biên giới hòn đảo, sau đó rời đi, còn chưa cút. Đám sói trắng cảm ứng được khí tức của Lăng Hàn. Chúng kêu gào ô ô, dường như trong huyết mạch có áp chế tiên thiên biết rõ Lăng Hàn không dễ chọc. Bọn chúng cũng không lùi bước, vẫn hung tàn gào thét với hắn, cơ hội đã cho các ngươi. Không nên trách ta, Lăng Hàn lắc đầu, trong tình huống không cừu không oán. Hắn không ngại cho đối thủ cơ hội, dù đó là hung thú, nhưng nếu gian ngoan không thay đổi, hắn sẽ không nương tay. Lăng Hàn vung tay lên, quy tắc hóa thành kiếm mang, một kiếm quét qua bầy sói, chém đứt eo và đầu của đám sói. Trời ơi, ba người Ninh Biên không nói ra lời, đây là thực lực mạnh cỡ nào? Châu bò. Lăng Hàn không có cho ba người Ninh ra cơ hội bù đắp. Hắn phát động thân pháp rời đi. Hắn không thèm để ý. Ba người Ninh Biên đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi. Đó là cường giả trẻ tuổi. Nếu có thể đi theo hắn, nói không chừng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Hừ. Trang bức, Ninh Hải Đông nhỏ giọng thì thầm. Người rõ ràng thực lực mạnh như vậy, tại sao lại trốn cùng bọn họ? Không phải trang bức là cái gì? Ba, đầu của hắn bị tát một cái. Là Ninh Biên đánh. Lão gia tử rất tức giận. Ninh Vũ Phân buồn bã nói. Ca, với thái độ của ngươi vừa rồi, đổi một người khác đã sớm giết ngươi rồi. Vị Lăng công tử này đã rất khoan hồng độ lượng. Ngươi nên mang lòng cảm kích. Ninh Hải Đông còn muốn mạnh miệng hai câu, nhưng nhớ tới thực lực hai bên chênh lệch như trời và đất, hắn nói ra cũng có ích lợi gì. Lăng Hàn cất bước rời đi. Đừng nói chỉ là đàn sói cấp bậc chân ngã cảnh, cho dù là tôn giả cũng bị hắn thu phục. Vì cái gì? Hắn có kèn lệnh đại đế. Thứ này có hiệu quả nhắm vào lang tộc, cho dù là đế tử cũng không thể chống cự. Cho nên hắn có lòng tin làm hung lang cấp tôn giả phải vẫy đuôi như chó mừng chủ. Nghĩ tới cảnh đó, hắn có phần chờ mong. Lại đi một lúc, hắn lại phát hiện một hòn đảo khác, nhưng hắn không có cảm giác phương hướng. Cho dù đường hắn đi qua, hắn cũng không hình thành địa đồ trong thần thức. Giống như có lực lượng vô danh ảnh hưởng đến hắn, làm hắn không thể kháng cự. Không bao lâu, đàn sói lại tới, vẫn là màu trắng, nhưng yếu nhược hơn trước rất nhiều, chỉ là cấp bậc chú đỉnh. Lăng Hàn không có xuất thủ, giết hung thú như vậy không có hiệu quả ma luyện chiến lực. Hắn trực tiếp lướt qua, phát động phượng rực thiên tường, cho dù là cấp tôn giả cũng không đuổi kịp hắn, nhiều lắm chỉ ngang tài với hắn mà thôi. Đám người Đại Hắc Cầu đang ở nơi nào? Lăng Hàn bước đi, hắn có cảm giác mất phương hướng. Mấy ngày sau, hắn lại gặp ba người Ninh Biên. Ba người này không may, lại bị đàn sói truy sát. Lần này vận khí của bọn họ quá kém. Đàn sói chính là cấp bậc hóa linh cảnh. Không thể trốn hay tránh. Chỉ có thể chờ bị miểu sát. Bọn họ rất may mắn. Thế mà gặp được Lăng Hàn. Lăng Hàn không do dự. Chỉ vung tay lên. Đàn sói bị tiêu diệt. Ba người Ninh Biên sống sót sau tai nạn. Bọn họ càng khiếp sợ thực lực của Lăng Hàn. Thật là đáng sợ. Chỉ một chiêu giết sạch mười mấy hung thú cấp bậc hóa linh cảnh. Thực lực mạnh tới mức không có thiên lý. Ngươi còn trẻ như vậy. Tu luyện thế nào, cảm ơn. Ninh Vũ Phân kịp thời cảm tạ. Lăng Hàn cũng phi thân rời đi. Nơi này quá lớn. Bọn họ hoàn toàn mất đi phương hướng. Muốn tìm được đám người đại hắc quá khó khăn. Cho dù khó thì thế nào. Vẫn sẽ bị hắn tìm ra. Đám lão hắc không có kèn lệnh đại đế. Nếu gặp được đàn sói cấp giáo chủ. Lại không có nơi tị nạn. Bọn họ gặp nguy hiểm cũng dễ hiểu. Việc làm Lăng Hàn an tâm duy nhất chính là. Ba tên này đều tu luyện phượng dực thiên tường. Tốc độ cao hơn võ giả cùng cấp bậc không ít. Cho nên bọn họ đều có năng lực sinh tồn. Nhất định phải kiên trì chờ hắn tìm được. Lại mò mẫm vài ngày. Lăng Hàn đã gặp đàn sói cấp giáo chủ. Không nhiều, cũng chỉ có 7 con. Nhưng tương đương với 7 tên giáo chủ liên thủ với nhau. Việc này rất khủng bố. Lăng Hàn rất hứng thú. Hắn xuất quyền tấn công. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. 7 con hung lang không đủ cho hắn đánh. Chỉ đánh vài kích là tiêu diệt dễ dàng. Tại sao yếu như vậy? Không, là hắn quá mạnh. Lăng Hàn thở dài. Hắn tiếp tục tiến lên. Đây là mê cung siêu cấp. Rõ ràng 4 phương 8 hướng đều có thể thông hành không trở ngại. Hết lần này tới lần khác lại không thể thoát đi. Lại qua 3 ngày sau. Bỗng nhiên Lăng Hàn cảm ứng khí tức cường đại đang tiếp cận. Đây là đại thú cấp tôn giả. Lăng Hàn rung động. Hắn nhìn thấy một cái bóng trong sương mù. Sau đó từ từ trở nên rõ ràng. Đó là con sói trắng cao 3 trượng. Tôn giả. Nhưng mà. Lăng Hàn cũng không khẩn trương. Tôn giả thì như thế nào? Chỉ cần hắn phát động phượng dực thiên tường. Đại thú cấp tôn giả cũng chỉ có thể nhìn theo. Cũng chỉ có 1 con. Nhưng đại thú cấp tôn giả. 1 con còn không đủ sao? Con hung thú này nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Nó há miệng lộ ra hàm răng trắng bóng. Lăng Hàn cười một tiếng, chó. Ngồi, hung lang giận dữ. Mặc dù nó là hung thú, nhưng có thể trở thành tôn giả đều có chút trí tuệ. Hoàn toàn có thể lý giải lời lẽ khinh miệt và chế giễu của Lăng Hàn. Nó cảm thấy bị khiêu khích, bởi vậy nó vung móng vuốt tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn bước đi, hắn lập tức tránh né. Sau đó lấy ra kèn lệnh đại đế và dùng sức thổi. Niệm lực của hắn giảm xuống. Nhưng gợn sóng im ắng lại truyền ra ngoài. Hung thú đánh ra một vuốt rất mạnh. Sau đó thu về. Nó dừng lại bên chân Lăng Hàn. Dùng đầu cọ lên chân Lăng Hàn. Oanh, lực lượng cấp tôn giả chấn động. Đổi thành cấp giáo chủ khác. Như vậy khẳng định sẽ bị đầu của hung lang cọ nát 1 chân. Nhưng mà thể phách Lăng Hàn cường đại cỡ nào. Bị hắn đỡ được. Nhưng thực sự hơi đau. Cách chương.